Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831. Mãn Vân con rể, Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức hướng về phía nàng sủng nịch ôn nhu cười. Bất quá lúc này, trong phòng bếp Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương lại là vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Thúc thúc A Di, ta là vãn bối, này đó dơ sống mệt sống đều nên là ta. Các ngươi cùng Hoan Tâm hồi lâu không thấy, vẫn là đi phòng khách tâm sự thiên đi. Cơm chiều ta tới thu phục. Tưởng Lệ Hành lập tức nhàn nhạt mở miệng, thái độ khiêm tốn. Này, Ninh Hoa Vĩ vẻ mặt trần trờ nhìn Cố Thiên Lương. Cố Thiên Lương trầm ngâm một chút, vậy được rồi, Lệ Hành ngươi nếu là một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi đã kêu A Di một tiếng, nếu tưởng đại thiếu phải hảo hảo biểu hiện, tổng không thể không cho người cơ hội đi. Mẹ, ba, chúng ta đi ra ngoài đi. A Hành căn bản không cần người hỗ trợ, hắn cái gì đều sẽ. Ninh Hoan Tâm thực rõ ràng đối tượng Lệ Hành có mật nước tin tưởng. Nàng đẩy Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ liền đi ra ngoài. Ra cửa trước, còn không quên quay đầu, hướng về phía tưởng Lệ Hành cười cười. Lúc này Tưởng Lệ Hành nhìn nhìn một phòng bếp đồ vật, hôm nay Cố Thiên Lương thật sự không thiếu chuẩn bị, hơn nữa đại đa số đều là Ninh Hoan Tâm thích, cái này liền rất dễ dàng, bởi vì Ninh Hoan Tâm thích món ăn, Tưởng Lệ Hành thật sự làm thật nhiều thứ, tất cả đều thực sở trường. Phòng khách, nha đầu, nếu không ngươi đi hỗ trợ. Ninh Hoa Vĩ nhìn nhìn phòng bếp, tổng cảm thấy có điểm lo lắng, làm khách nhân một người xuống bếp, giống như có điểm quá thất lễ đi. Ba, ta cái gì đều sẽ không, ngươi xác định muốn ta đi hỗ trợ. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra vẻ mặt thích ý lười biếng dựa vào trên sofa. Vẫn là trong nhà sofa thoải mái a. Nàng híp mắt duỗi cái lười eo. Lúc sau lại ngẩng đầu hướng về phía Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương cười cười. Hai người các ngươi ngàn vạn đừng nhọc lòng. A Hành thật sự có thể. Ta trước kia cho hắn trợ thủ cũng chỉ là càng giúp càng vội. Không có ta hắn phát huy càng tốt. Nói nữa, ta chính là nhận định hắn cho các ngươi làm con rể. Làm con rể hiếu thuận các ngươi. Tuyệt đối là thiên kinh địa nghĩa, ngàn vạn có khác gánh nặng. Ninh Hoa Vĩ, Cố Thiên Lương, đều nói con cái lớn không khỏi nương. Cố Thiên Lương hiện tại là thể hội ra tới. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm liên tiếp chỉ huy Tưởng Lệ Hành đi làm việc, nhưng là trên thực tế, Ninh Đại Tiểu Thư là ở thực nghiêm túc, ở hướng bọn họ hai vợ chồng cho thấy chính mình thái độ cùng lập trường, thấy được không? Cái này ưu tú nam nhân là ta tuyển, mặc kệ các ngươi tương không tương chung, dù sao ta nhìn chúng. Hảo đi, may mắn Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ đối tượng Lệ Hành cũng không đến chọn. Thân phận địa vị, năng lực cùng bộ dạng, Tưởng Lệ Hành thật sự có thể nói là mọi thứ mãn phân. Có như vậy, con rể còn có thể nói cái gì? Nằm mơ đều sẽ bị cười tỉnh đi. Lệ Hành sắc thật không tồi. Mụ mụ cùng ba ba cũng thực thích. Cố Thiên Lương lúc này mỉm cười kéo Ninh Hoan Tâm tay. Nữ nhi của ta ánh mắt, sao có thể có sai? Chính là, chúng ta Ninh gia gen luôn luôn thực, ưu tú rất cường đại. Một bên Ninh lão cha lại nhân cơ hội tự luyến một lần, nghe được chính mình cha mẹ đối tượng Lệ Hành khẳng định, Ninh Hoan Tâm trong lòng rốt cuộc có đế. Tuy rằng nàng biết tưởng Lệ Hành thực hảo thực hoàn mỹ, nhưng là tưởng tượng đến dẫn hắn tới gặp phụ mẫu của chính mình, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng là có chút khẩn trương, sợ cha mẹ sẽ đối tượng Lệ Hành có cái gì không hài lòng. lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Đây đều là nàng yêu nhất, thân nhất người. Ninh Hoan Tâm không hy vọng có cái gì không thoải mái. Hiện tại hảo, giai đại vui mừng. Hoan Tâm, ngươi mấy ngày này đều quá thế nào? Ở Yến Kinh có hay không cái gì việc thú vị? Lúc này, ngồi ở một bên Cố Thiên Lương lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay. Vẻ mặt tôn nhu hỏi một câu. Hết chương.